Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779, chương 767, đem bảo bối lấy ra. 2/2 Cảm ơn Vi Canh Nguyên. Kết quả đến ngày hôm sau, làm Mã Đằng còn có theo Mã Đằng mà đến một đám tùy tùng. Biết được Đại Hoa Nước thật đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn sau đó. Thế mà lập tức bị choáng váng. Bọn họ hoài nghi mình đang nằm mơ. Chuyện này là thật sao? Đại Hoa Nước đúng như này tùy tiện đáp ứng thỉnh cầu của mình rồi. Chỉ đơn giản như vậy, liền dễ dàng như vậy sao? Thật không phải là chính mình nghe lầm sao? Tại bọn họ liên tục xác nhận, chuyện này hoàn toàn chính xác thật là thật sau đó. Mười mấy cái tùy tùng không khỏi mừng rỡ muốn điên. Mã Đằng càng là vui đến phát khóc. Kỳ thật, làm Tây Lương thống lĩnh, Mã Đằng mấy năm này thời gian qua cũng không như ý. Hắn chỉ có thể là tại trong kẽ hở cầu sinh tồn. Mấy năm này thời gian qua như dẫm trên băng mỏng, như lâm vực sâu, tùy tiện đều có hủy diệt nguy hiểm. Hắn mười phần muốn mang lĩnh chính mình tộc đàn phát triển lớn mạnh. Chiếm cứ cỏ nuôi súc vật càng tươi tốt địa phương. Thậm chí có thể chiếm lĩnh người Hán chiếm cứ phì nhiêu đất đai. Tốt đẹp giang sơn, dựa vào cái gì tất cả đất đai phì nhiêu đều bị người Hán sở chiếm cứ. Dựa vào cái gì bọn họ liền muốn sinh hoạt tại tái ngoại? Dựa vào cái gì bọn họ muốn từng năm phiêu bạt? Dựa vào cái gì bọn họ liền muốn không có chỗ ở cố định? Hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ có thể dẫn dắt chính mình tộc đàn phát triển lớn mạnh. Nằm mơ đều đang nghĩ, làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là cơ hội này, bây giờ lại thật tới. Chỉ cần có thể học tập đến người Hán trồng trọt kỹ thuật, bọn họ còn cần tiếp tục du mục sao? Còn cần không ngừng di chuyển sao? Còn cần không có chỗ ở cố định sao? Không, về sau đều không cần, hết thảy không cần. Nghĩ đến những thứ này, Mã Đằng chỉ vui vẻ trong lòng đều nhanh muốn nổ tung. Mừng rỡ đến khó lấy tự kiềm chế. Đương nhiên, về phần bọn hắn một khi định cư sau đó, còn thuộc về dân tộc du mục sao? Một khi kết cục đã định sau đó, bọn họ thật liền có thể càng thêm cường đại sao? Bọn họ trồng trọt kỹ thuật, có thể vượt qua người Hán sao? Những vấn đề này, Mã Đằng hết thảy đều không có nghĩ qua. Ngạch, nếu như Mã Đằng thật có thể nghĩ thông suốt những vấn đề này lời nói, chỉ sợ hắn cũng không phải là Mã Đằng. Tiếp xuống, Lã Bố lần nữa tiếp kiến Mã Đằng. Lã Bố nói cho Mã Đằng, Đại Hoa Nước chẳng những có thể lấy truyền thụ cho bọn họ trồng trọt kỹ thuật, còn đem người tốt làm đến cùng, đem sẽ phái ra có kinh nghiệm lão nông, tự mình đến Tây Lương truyền thụ cho bọn họ trồng trọt chi thuật. Đồng thời còn có thể bán cho bọn hắn đại lượng làm nông công cụ. Không những như thế, một khi Tây Lương ổn định lại, cần định cư lời nói, liền cần xây dựng phòng ốc, cần xây dựng con đường. Đây hết thảy, Đại Hoa hết thảy có thể giúp bọn họ hoàn thành. Thậm chí Đại Hoa Nước có thể giúp Tây Lương xây dựng trạm phát điện. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể đem Tây Lương xây dựng thành Tắc Bắc Giang Nam. Nghe được Đại Hoa Hoàng thượng cho bọn hắn tạo dựng ra đến tốt đẹp bản thiết kế, Mã Đằng trực tiếp mỹ đến không được. Nếu quả như thật có thể thực hiện đây hết thảy lời nói, đến lúc đó, chỉ sợ hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Đương nhiên, Đại Hoa Nước cũng không phải là giúp không Tây Lương. Tây Lương vì thế cần phải bỏ ra khổng lồ đại giới. Cần thanh toán cấp Đại Hoa Nước đại lượng dê bò chờ gia súc. Còn có mấy vạn con chiến mã. Bất quá, coi như nỗ lực lại lớn đại giới, Mã Đằng cảm giác đều đáng giá. Chỉ cần có thể học tập đến người Hán trồng trọt chi thuật, dù là trả ra đại giới lại lớn, thì tính sao đâu? Hai bên đang bàn xong xuôi điều kiện sau đó, Đại Hoa Nước rất nhanh cũng không có từ chối, mà là cấp tốc thành lập một chi nông nghiệp chuyên gia tổ. cái này người chuyên gia tổ sẽ đi theo Mã Đằng cùng nhau trở về. Phụ trách truyền thụ cho bọn họ trồng trọt chi thuật. Nhóm đầu tiên làm nông dụng cụ, cũng sẽ trực tiếp vận chuyển qua. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Mã Đằng vui vô cùng. Vài ngày đều mừng rỡ miệng không khép lại được. Mấy ngày kế tiếp, bộ mặt cơ bắp đều cảm giác được cứng ngắc cùng chua xót. Xương Quý Quốc, Sabre một nhóm thương nhân, một đường sóc nảy về tới Bổn Quốc. Trở về sau, Sabre liền vội vã không nhịn nổi nhờ quan hệ tìm phương pháp liên hệ quốc vương. Tranh thủ Xương Quý cùng Đại Hoa hợp tác, tại Xương Quý Quốc bên trong mở rộng chiếu sáng hệ thống. Sabre đã sớm tính toán tốt, nếu như cái này kế hoạch thật sự có thể khai triển lời nói. Đừng không tính, liền ánh sáng tính bán bóng đèn, chính là một bút khổng lồ lợi nhuận. Toàn bộ Xương Quý có bao nhiêu nhân khẩu a? Có bao nhiêu người nhà muốn dùng đến bóng đèn a? Nhất là, cái này bóng đèn vẫn là tiêu hao phẩm, dùng tới thời gian 3-4 tháng, liền cần thay đổi một cái. Tính như vậy lời nói, lợi nhuận liền càng thêm kinh người. Chớ đừng nói chi là, còn có dây điện kéo chờ các cái khác nguyên vật liệu có thể kiếm. Tóm lại, lần này hợp tác, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, chẳng khác nào hắn Sabre kiếm ít hàng tỷ tài phú. Sabre mặc dù là cái thành công thương nhân, bất quá tại Xương Quý Quốc bên trong, hắn chẳng qua là một cái tiểu quý tộc mà thôi. Chỉ bằng hắn loại này tiểu quý tộc, muốn bái kiến quốc vương, không khác người si nói mộng. May mắn, Sabre mặc dù tước vị không cao, nhưng là hắn đầy đủ có tiền, xã giao phổ biến, nhận biết thật nhiều đại quý tộc. Sabre muốn thấy quốc vương, chỉ cần hắn chịu dùng tiền, cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, hắn cần phải hao phí một cái thiên văn sổ tự, mà điểm này là hắn cũng không muốn phải bỏ ra. Kỳ thật, muốn gặp được quốc vương lời nói, có lẽ có thể đổi một cái phương thức. Trở lại sau đó, Sabre tổ chức một lần thịnh yến, mở tiệc chiêu đãi thật nhiều quý tộc. Tại trên yến hội, Sabre bưng chén rượu lên, kính ở đây tất cả mọi người một chén rượu. Sau đó Sabre ưu nhã nói ra: "A, các ngươi biết không, lần này ta Sabre tại thần bí phương Đông, thấy được một kiện vô cùng chuyện thần kỳ, thật là quá thần kỳ, đem ta rung động thật sâu ở. Ta thề, ta cả đời này, cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như thế bảo bối." Sabre lời nói, thành công gợi lên toàn trường tân khách lòng hiếu kỳ, trình diện tất cả khách quý. Ai không biết Sabre mặc dù chỉ là một cái tiểu quý tộc, nhưng cùng lúc hắn còn là một vị thành công thương nhân. Hắn tài phú nhiều đến số đều đếm không hết, hắn dẫn dắt Xương Quý thời thượng. Hắn vì Xương Quý mang đến vô số xa xỉ phẩm. Hắn Sabre, cơ hồ có thể nói là thụ nhất giới quý tộc hoan nghênh thương nhân. Mà bây giờ, Sabre lại còn nói, hắn tại thần bí phương Đông, kiến thức đến một gian vô cùng thần kỳ bảo bối. Trời à, có bảo bối gì, có thể để cho kiến thức rộng rãi Sabre đều cảm giác được vô cùng thần kỳ sao? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Cái này thần kỳ bảo bối, lập tức để hiện trường quý tộc vô cùng hưng phấn lên. Lập tức, thật nhiều quý tộc không khỏi hét lên: "Sabre, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, ngươi đến cùng thấy được cái gì thần kỳ bảo bối a? Sabre, mau đưa bảo bối lấy ra a. Nhanh, để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Đến cùng là bảo bối gì a?" Nhìn thấy mình thành công mà sắp hiện ra trận vô số quý tộc ánh mắt đều hấp dẫn tới, Sabre không khỏi mỉm cười. "Hảo bắt đầu, là thành công một nửa. Cái này bắt đầu rất tốt." Hắn rất hài lòng, Sabre không khỏi nói ra: "Phía dưới, mời rõ ràng đến tự thần bí phương Đông bảo bối." Theo Sabre đến phân phó,